Anh không muốn cô lại ngã bệnh giống như lúc trước. Chỉ một đoạn đường ngắn, anh đã nhận được hai tin nhắn và một cuộc điện thoại. Tin nhắn cũng không có gì quan trọng, chỉ có một câu đơn giản: Welcome to Los Angeles. Người gửi tên đến thật là kỳ lạ, không biết đến từ đâu mà lại có số của anh ở Los Angeles này. Điện thoại vừa được thông, thật là tốt nếu như Mạc Như Khanh không gọi tới. Mạc Như Khanh cười yếu ớt, trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Thế nào Yến Thần, trễ thế này mà hai con còn chưa ngủ? Mộ Yến Thần cầm điện thoại di động, tay dừng một chút, tay còn lại nắm lấy cái tay đang rút về của Lan Khê. Nhìn biểu tình của cô, có lẽ là do hai thành phố khác nhau nên có sự chênh lệch múi giờ. Liền trả lời hỏi, mẹ thì sao? Sao mẹ dậy sớm thế? Mạc Như Khanh nhất thời cứng họng, cười yếu ớt. Ừ, mẹ đối với hai con có chút không yên lòng. Nếu như con mang theo Lan Khê thì cũng đừng quá tập trung vào công việc. Có thời gian rảnh rỗi nên dẫn con bé đi dạo khắp nơi một chút. À đúng rồi, mẹ rất muốn gặp con bé, mau đưa số điện thoại của phòng Lan Khê cho mẹ. Mẹ sẽ trực tiếp gọi cho nó. Mộ Yên Thần dựa vào chỗ ngồi xoa xoa mi tâm, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, trả lời hai từ, không nhớ. Mạc Như Khanh hiểu, cười hỏi, ừ như vậy ừ. Vậy con chuyển lời của mẹ tới con bé, nếu như không thể thích ứng với khí hậu bên đấy, thì lập tức nói cho mẹ biết. Bất cứ lúc nào mẹ cũng có thể cho người đi đón nó trở về. Mộ Yên Thần chỉ đáp được, lúc này sẽ đã chạy vào khu náo nhiệt. Tài xế ở phía trước nghiêng đầu dùng tiếng Anh hỏi bọn họ có muốn dừng hay không. Lan Khê hơi nghi hoặc, cô vịn cửa sổ ngoái đầu hỏi lại. Anh hai, chúng ta xuống ở đây à? Một lần nữa, tiếng của Mạc Như Khanh từ điện thoại vang tới. Nhất thời cau mày, bà hỏi. Yến Thần, sao con lại ở cùng... Mộ Yến Thần cắt đứt lời của bà, dùng tiếng Anh trả lời với tài xế. Nói dừng ở đây. Ví tiền ở bên trái. Lan Khê, giúp anh cầm tiền đi trả đi. Lan Khê không biết người gọi điện cho anh là ai, nhưng nhìn bộ dạng lạnh nhạt của nhượng của anh thì cũng không cảm thấy lo lắng. Nên từ trong tay trang của anh, lấy ví tiền đi trả. Trước kia không phải là chưa từng thấy qua đô la, nhưng khi cầm nó trên tay cảm giác thật bất đồng. Cô không khỏi vui mừng, cảm thấy có chút gì đó trọn vẹn. Thành phố xa lạ, cô nhảy xuống xe cười gọi. Anh hai, nhanh nhanh một chút. Mượn Thần mở cửa xe bên kia đi ra, thấy người bên kia của điện thoại vẫn hô hấp. Sắc mặt lạnh lùng bén nhọn, không đợi cho người bên kia ổn định, liền mở miệng nói thật nhỏ. Mẹ biết không, trước đây khi còn ở Los Angeles, cứ nghĩ đến cuối mùa, con đặc biệt hy vọng là có thể nhận được một cuộc điện thoại của mẹ. Dù chỉ là dặn một câu đơn giản, mùa xuân sắp đến, con nên sắp xếp công việc nghỉ ngơi cho tốt, đừng có làm việc. Nhưng mà hoàn toàn không có, cho nên sự quan tâm của mẹ lúc này làm cho con cảm thấy có chút không quen đấy. Mưa phùn rơi lất phất, màn đêm cản trở, không thấy rõ được chân trời. Anh lặng lặng đứng im tại chỗ mấy giây, rồi khóa miệng cứng ngắc. Mẹ, con và cô ấy ở cùng nhau rất tốt. Mẹ không cần phải nhớ thương nữa. Nói xong không cần bên kia trả lời, đã cúp điện thoại. Anh ngước mắt nhìn người đang khoát tay với anh, bọc khăn quàng cổ thật dày. Bóng dáng ấy đang đứng trước cửa tiệm bán hoa, cùng bà lão bán hoa nói chuyện bằng vốn tiếng Anh nửa biết, nửa không của cô. Cô cầm một nhánh hoa thiên đường tiểu đỏ rực rỡ, hoa nở rực, trên mặt cô nở một nụ cười ngọt ngào. Ở dưới cơn mưa phùn lất phất trở nên xinh đẹp không sao tả xiết. Không nhịn được bước tới, nắm tay cô, ôm vào trong ngực. Lan Khê cũng vui vẻ, rõ ràng là tiếng Anh của cô không lưu loát, nhưng cô vẫn rất thích dùng cái thứ ngôn ngữ này để nói chuyện với người khác. Cô kéo anh đi tới quán ăn vặt, bên trong đều là răng dây xích. Hai người đứng trước cửa tiệm, nhờ người đi đường chụp hộ vài tấm hình. Nghe ven đường có tiếng đàn guitar, người kia đã vì họ mà đàn một khúc nhạc về Trung Quốc. Lúc này, đang bước xuống bậc thang thì có một chiếc xe đột nhiên chạy qua, làm cho nước bắn tung tóe. Lan Khê chưa kịp la, thì bị Mộ Yên Thần dùng một tay kéo vào trong ngực. Cặp mắt đột nhiên trở lên sắc lạnh, trừng mắt nhìn chiếc xe vừa mới chạy qua. Lan Khê đã dẫm vào bên trong nước, dây của cô nháy mắt ướt hết một nửa, mếu máo ủy khuất ngước nhìn anh. Khí lạnh trong mắt Yến Thần trong phút chốc biến mất. Cuối cùng là lùi một bước đưa lưng về phía cô rồi cúi người xuống. Nó thật nhỏ. Lên đây, anh cõng. Lan Khê lập tức cười, chạy được hai bước rồi nhào tới. Sức lực chẳng có bao nhiêu, căn bản cô không nặng. Một tay cô cầm đồ, tay còn lại giữ chặt anh. Mưa phùn lơ rơi lất phất. Mỗi thần nghiêng đầu cảm thụ sự ấm áp trên lưng mình. Cặp mắt sắc thâm thúy trầm tĩnh, từng bước về phía trước, tao nhã. Lan Khê tựa đầu vào vai anh hỏi. Anh hai, nơi này thật tốt, em không muốn trở về, có được không? Anh nhàn nhạt trả lời nói. Nếu như em không về thì sao mà thi đại học? Cô không nhịn được oán trách. Cũng chẳng phải có mỗi Trung Quốc thi đại học. Những chỗ khác làm gì biến thái vậy? Anh không biết sao? Ở Mỹ ngay cả công nhân sửa cống thoát nước cũng có thể ngồi ăn cùng bàn với nghị hội viên Hoa Kỳ. Ở chỗ này tất cả đều giống nhau, chỉ cần vui vẻ là được. Giọng nói của anh vẫn nhàn nhạt. Thế còn Kỳ Diêu, em không cần tới đại học A để học hệ thiết kế quảng cáo nữa à? Lan Khê miệng khẽ chu lên sa sút tinh thần. Một hồi lâu sau mới giật mình, hai cánh tay vòng qua ôm anh chặt hơn hỏi. Anh hai, làm sao anh biết em muốn học hệ thiết kế? Mộ Yến Thần cười, không trả lời. Mưa phùn chậm chạp rửa sạch thành thị, khí lạnh bức người làm cho tâm trạng của người ta không khỏi yên tĩnh. Lan Khê nhẹ nhàng nằm trên lưng anh khẽ đánh. Trên lưng cũng động tĩnh, nụ cười của anh thêm càng sâu, nói thật nhỏ. Lan Khê, em ngủ rồi hả? Sau một hồi lâu, có một tiếng hừ nhẹ mềm mại từ giữa khăn quàng cổ phát ra. Còn lâu nhé, em chưa có ngủ. Anh nhẹ giọng gọi, ánh mắt sáng ngời chói mắt. Một lúc sau lại hỏi tiếp. Lan Khê, em thích anh nhiều không? Tình cảm đấy có phải là sẽ thích đến mức bất chấp tất cả không? Nhưng Lan Khê lại không có động tĩnh nữa. Anh không nhịn được nghiêng đầu quay lại. Cô đang tựa đầu trên vai anh, yên tĩnh, đã hoàn toàn ngủ. Buổi sáng tại mộ gia, lúc mặc áo choàng đi xuống đã thấy người giúp việc dọn dẹp phòng khách. Cả đêm ngủ không ngon, đầu đau vô cùng. Trương Tẩu từ bên ngoài đi tới, cầm trên tay một phong thư thật to, mới tới chuyển lên cho phu nhân. Mạc Nhược Khanh ngước nhìn, khóe mắt đen lại. Trương Tẩu đem văn kiện khẩn cấp từ trong tay đưa tới nói. Phu nhân, sáng sớm tinh mơ có một người đã gửi tới văn kiện, không biết địa chỉ, cũng không biết được gửi ở đâu tới. Trên đấy viết tên phu nhân. Mạc Như Khanh hơi nghi ngờ, cầm nhìn một chút. Phong thư gọn gàng, sạch sẽ, quả nhiên phía trên chỉ viết tên của người nhận. Còn bà do dự, nhưng vẫn lấy tay mở phong thư nhìn bên trong. Bên trong có gì đó rất dày, giống như là hình ảnh. Bà chút toàn bộ lên ghế salon, mở ra xem. Lúc nhìn thấy, sắc mặt của Mạc Như Khanh đột nhiên tái nhợt. Trong lòng giống như có cây cung đang giương chặt. Những ngón tay được dài, chăm sóc kỹ lưỡng, không tự chủ phát run. Trương Tẩu tò mò, muốn bước tới hỏi bà có chuyện gì, nhưng ngay lúc đó bà liền đem những tấm hình trên sofa cất hết. Đứng lên, tay run lại bẩy nắm chặt phong thư. Cố gắng để hơi thở trở lại bình thường, giọng nói khàn khàn nói. Trương Tẩu, bà bảo mọi người đi ra ngoài hết, nơi này tạm thời chưa cần quét dọn, không gọi thì mọi người đừng có vào. Trương Tẩu nghe bà nói xong, cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn đáp phu vâng, phu nhân chúng tôi sẽ rời đi. Sau khi nói xong, lập tức gọi mấy người giúp việc đi hết ra ngoài. Đợi đến khi không còn một ai, thì hơi thở của Mạc Như Khanh cũng trở lên ổn định. Mở phong thư, cầm lại kỹ, thấy đây rõ ràng là những tấm ảnh chụp lén. Những tấm hình chụp lén này được chụp liên tục và được sắp xếp theo thứ tự. Bắt đầu từ sân bay, không ngừng thân mật, không ngừng xuất hiện. Đến Los Angeles, ở trong khách sạn, ông ở trong chợ đêm. Hai người trong hình là một nam một nữ. Nhớ lại năm ngày trước, ở trong phòng khách của mộ gia, hai người bọn họ đã nói muốn đi nước ngoài chơi. Nghe đến đây, hai tay của Mạc Như Khanh phát run. Bà đang nhìn thấy cái gì? Trong tấm hình, anh cầm hành lý, một tay cầm, một tay dắt cô. Một tấm khác, anh cúi đầu, hôn vào tai cô. Một tấm nữa, anh khẽ hôn vào môi cô. Anh đem cô ngủ say ôm vào trong lòng, rồi mới an tâm ngủ. Anh cõng cô đi trong cơn mưa phùn lất phất. Mà mấy tấm hình cuối cùng kia, rõ ràng chính là chụp ở khách sạn. Mỗi thần đang kịch liệt hôn cô, hai người cùng nhau đi vào. Một âm thanh rầm, vang lên, mấy tấm hình trong phút chốc tán lạc trên sàn nhà. Đúng lúc này, tiếng bước chân vững vàng từ trên lầu chậm rãi truyền tới. Mộ Minh Thăng vừa đi vừa hỏi. Em, mấy ngày nay làm sao mà em dậy sớm như vậy? Bọn nhỏ không có ở đây. Sao em không gọi anh dậy cùng? Gương mặt già nua của Mộ Minh Thăng nổ ra ý cười, hiếm khi tâm tình của ông lại tốt như vậy. Sắc mặt của Mạc Như Khanh nhất thời trắng như tờ giấy, dùng tốc độ nhanh nhất đem những tấm hình đang rải rác trên sàn nhà cất vào phong thư, rồi dùng đầu gối che lại, nhanh chóng giơ tay lau khóe mắt bởi vì quá mức kích động. Mộ Minh Thăng vừa đi xuống lại thấy ngay tình cảnh bà đang lau nước mắt, không khỏi ngẩn ra. Như Khanh, em làm sao vậy? Mạc Như Khanh ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ bối rối, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt thống khổ, cười yếu ớt bảo, dạ không có gì đâu anh, là do sáng sớm em nhận được điện thoại, nghe Yến Thần nói Lan Khê bên kia sức khỏe không tốt, có thể là sẽ không chịu được đến khi Yến Thần làm xong công việc. Em muốn sang đấy để đón con bé về sớm, ở nơi đất khách xa lạ, lại ngã bệnh thì rất là phiền toái. Yến Thần lại bận rộn không có thời gian chăm sóc cho con bé, anh thấy thế nào? Giờ phút này, ở bên kia thành phố Angeles trong phòng khách sạn, Lan Khê đang cảm thấy cảm giác xâm nhập không ngừng khuếch đại trong đầu cô một cách nhanh chóng. Anh càng an ủi cô thì càng đâm ngón tay vào sâu hơn, càng lúc càng kịch liệt. Cô không thể chịu đựng thêm nữa, bên trong lại siết chặt lấy đầy khát vọng. Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen rũ xuống, cô giống như một con vật nhỏ ướt đang phát ra âm thanh nghẹn ngào. Bộ Yến Thần không nhẫn nại được nữa, rút ngón tay của mình ra, lật úp người cô lại để chống đỡ trên bức tường lạnh. Do quá lạnh, Lan Khê rên một tiếng rồi tựa đầu vào vai anh. Anh nhân dịp này lại nhấc hai chân của cô lên, vòng qua hông của mình, nâng cái mông tròn của cô ép chặt vào tường, rồi hung hăng đem dục vọng của mình cắm sâu vào nơi ướt át. Lan Khê ngửa đầu nhất thời không nói lên lời, tư thế này làm cho cô cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt. Phía trên một bước sẽ quẳng vào vực sâu, phía dưới một bước thì lại cắm vào vạn sâu không đáy. Thật là đáng sợ, đến mức cô phải khóc. Yến Thần cảm thấy dục vọng của mình bị siết chặt lại, vô cùng khó chịu. Ngước mắt lên thì thấy được một cảnh mây mưa vô cùng khó tả. Anh dịu dàng hôn đôi mắt của cô, nhẹ nhàng cắn môi cô, rồi khàn lọng ra lệnh. Em, mở mắt ra đi Lan Khê. Lông mi dài ướt đẫm nước, xả từ vòi hoa sen xuống. Cô không ngừng run rẩy, trong bụng của Mộ Yến Thần không ngừng run ra lệnh. Nào mở ra, mở mắt ra. Lan Khê run rẩy từ từ mở mắt, bên trong mắt của cô là một mảnh mê đảo liên loạn, ái mộ khát vọng, đáng thương và sợ hãi. Mộ Yến Thần thấy vậy, cổ họng căng thẳng, kích thích dục vọng, đẩy một cái thật sâu vào trong nơi ướt át của cô. Cô không nhịn được than nhẹ một tiếng, mạnh mẽ tiến vào, làm cho cảm giác trở nên tê liệt. Mộ Yến Thần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, không chịu được liền mãnh liệt tiến tới tấn công. Lan Khê bị nhất thời kích thích đánh úp, dâng trào nước mắt. Trong lòng cảm thấy chua xót, cái vật dục vọng kia gần như đâm xuyên con người của cô vậy. Không biết tiến hay lùi, mà cô cũng không thể tiến hay không thể lùi được. Cô đang bị anh bế, cảm giác ùn kéo tới này làm cho cô phải khóc lên. Cuốn chặt lấy cổ của anh, bên trong của cô co rút kịch liệt, bóp chặt lấy dục vọng của anh, co rút tới tột cùng. Trong nháy mắt cảm giác ẩm ướt, từng tầng lớp lớp truyền tới, cơ thể của cô siết chặt lại, làm cho Mộ Yến Thần cảm thấy điên cuồng sung sướng. Nước mắt trong hốc mắt ẩm ướt, cô không thể nào làm cho chính mình ngừng run rẩy được. Anh có đủ kinh nghiệm làm cho cô phải động tình, làm cho cô phải run rẩy, phải nức nở. Anh nghiêng đầu cắn vành tai của cô, làm cho cô không kiềm chế được phát ra những âm thanh vô cùng quyến rũ. Anh thở dài, mang theo một chút nức nở, xâm nhập kịch liệt nhanh chóng. Cơn sung sướng truyền theo cột sống chui lên thẳng đại não, Mộ Yến Thần hoàn toàn mất khống chế. Tay giữ chặt hông của cô, dùng lực để đâm sâu hơn và đâm mạnh hơn. Trong phòng tắm, một màn mây mưa đầy kịch liệt, anh không cách nào hình dung được cảm giác lúc này của mình. Cảm giác ra vào bên trong cô làm cho anh vô cùng sung sướng. Một cái đâm vào mãnh liệt làm cho người ta không thể nằm sao lãng được. Ôm chặt cô mãnh liệt cắn mút, làm xuất hiện những cái dấu đỏ tươi. Cô không ngừng ở trong lòng anh kêu rên, run rẩy và co thắt. Anh yêu cô, yêu đến tận xương tủy. Ở trong phòng tắm giày vò một phen, lạnh nóng giao thế. Mộ Yến Thần để cô trong nước nóng một hồi mới dám ôm cô đi về phòng. Trong khi ôm thì vẫn không rút nam căn của mình ra, vẫn để cô ôm lấy nó. Sau đấy, ôm lấy cái khăn tắm thật to để bao trùm mỗi tấc da thịt của cô lại. Một tầng trắng ngần, hồng hào lộ ra trước mắt. Mộ Yến Thần bị kích thích tới mức không muốn buông tay ra nữa. Khi trở tới phòng ngủ, thì nụ hôn trở nên êm ái. Ngay cả tần số ra vào bên trong cô cũng từ từ chậm lại. Lúc nãy mây mưa trong phòng tắm hết lần này tới lần khác làm cho Lan Khê vô cùng mệt mỏi. Đến cả ngón tay cũng run rẩy không cách nào nhúc nhích. Lông mi ướt đẫm, dần dần mở ra mang theo một chút chua xót ấm ức. Nhưng khi thấy sắc mặt của anh thì cô biết là anh đang rất căng thẳng kìm nén. Cô vẫn nà lên chờ đợi cho đến khi anh bình tĩnh trở lại. Chờ đến khi xúc động của anh qua đi, động tác trở lại êm ái chậm rãi hơn, cô mới dám lộ ra biểu hiện bộ dáng uất ức và bất mãn của mình để kháng nghị. Ánh mắt của Yến Thần thật sâu sắc nhìn cô, rồi ôm cô khàn giọng nói. Anh xin lỗi Lan Khê, lúc nãy anh có làm em đau không? Lan Khê cắn môi, mắt kịch liệt rung động. Thân thể vừa trải qua cao chiều nên cực kỳ nhạy cảm. Cho dù anh chỉ chậm rãi cọ sát nhưng cũng đủ làm cho cô sống đi chết lại. Khó nhịn, nửa nóng lại dâng lên, thật sự không chịu nổi nữa. Thân thể từ từ động tình, thậm chí không nhịn được, bắt đầu nghênh hợp lại với anh. Mỗi thần phát giác ra, cô đang uất ức, trong lòng đầy thương yêu, trong mắt đen, nửa khép lại, mang theo áy náy. Nhẹ nhàng hôn lên môi cô dịu dàng nói. Bây giờ anh sẽ dịu dàng hơn. Câu này còn chưa kết thúc, thì Lan Khê đã rên một tiếng. Nhắm mắt lại, cắn lại cái môi vốn đang định buông ra. Nhưng một giây tiếp theo, anh giống như bị kích thích vậy. Anh lại kịch liệt ra vào, tốc độ nhanh dần. Cô nức nở níu chặt ga giường, muốn kìm lại tiếng rên nhưng không được, đành phải bật ra tiếng. Mộ Ấn Thần nghĩ vừa rồi ham muốn dâng cao, vì không muốn cho cô trốn tránh nữa mới phải đi vào một cách mãnh liệt như vậy. Rốt cuộc, khi anh ra vào mãnh liệt, cô đã phải buông bỏ những cố kỵ và tâm tình được cởi xuống. Mộ Ấn Thần có thể chuyên tâm hưởng thụ sự nghênh hợp của cô, sự co rút và kiềm chế sức lực của cô, làm cho anh không thể nào thỏa mãn. Liền cúi đầu cất giọng, nói một giọng nói mê ly, dụ dỗ. Lan Khê, nói yêu anh đi. Lan Khê bị sự tiếp xúc liên hồi này làm cho mất hồn, cắn môi cố gắng kiềm chế bản thân, tay ghi chặt lấy anh. Nhưng anh vẫn tiếp tục dụ dỗ, chậm rãi đâm vào chỗ sâu nhất. Lan Khê khóc sụt rồi, suýt nữa là bị anh hành hạ đến không thể chịu được. Liền quấn chặt lấy anh, giọng nói nghẹn ngào phát ra ba chữ. Em yêu anh. Mỗi thần hôn cô, ánh mắt sắc bén như bị đốt cháy. Câu nói của cô giống như mồi lửa dẫn dụ để cho ngọn lửa càng thêm bùng cháy. Máu sôi sục, cả cơ thể cương cứng. Dục vọng của anh bị kích thích, động tác của anh hòa hoãn lại. Giữ chặt lại hông của cô, rồi một lửa tấn công, chôn sâu vào trong cô. Cảm nhận được anh đã hoàn toàn mất khống chế, nắm lấy cơ thể mềm mại, anh liên tục ra vào tấn công. Bóng đêm dần trở lên hỗn loạn, dù bắt đầu rất dịu dàng nhưng cuối cùng lại rất kịch liệt. Mồ hôi và tiếng thét của cô thật sự rất kích động. Dần dần mất sự khống chế, ngay cả thời gian để thích ứng anh cũng không cho cô nữa. Làm cho cô đắm chìm trong sự nâng nên hòa hợp với anh. Hết lần này tới lần khác, cả đêm không ngừng nghĩ rằng sẽ đem cô ép đến khô kiệt. Lúc tỉnh lại, trời là tờ mờ sáng. Lan Khê quay người trằn trọc không thể bò dậy được. Mơ hồ nhớ rằng hôm nay hai người lên kế hoạch đi chơi. Một lúc lâu sau, ánh mặt trời ấm áp ở Los Angeles xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong. Cô khó khăn mở mắt, ngơ ngác một hồi lâu mới phát hiện cả người mình cứng đờ chua xót. Hai chân đau nhức, ngực cũng đau, cánh môi cũng bị đau. Ngồi trên ghế salon, Mộ Ấn Thần nghe tiếng động, ánh mắt từ tờ báo rời về phía cái giường. Ánh mắt sắc bén, thoáng chốc dịu dàng đi rất nhiều, từ góc độ này có thể nhìn thấy cô đang nhẹ nhàng nghiêng người, ánh mắt mờ mịt. Trong lòng căng thẳng, buông tờ báo xuống đi tới bên cạnh. Rồi cúi đầu, hỏi em đã tỉnh rồi hả? Tay nhẹ nhàng, sờ mấy sợi tóc bên tay cô. Lan Khê đỏ mặt, chui vào trong chăn hỏi, đã mấy giờ rồi? Mỗi thần giơ tay lên kéo cô ra ngoài bảo đã 10 giờ. Lan Khê cứng người không phản ứng. Mặt cô đỏ lên oán trách, vội vàng đứng dậy, lấy cái áo ở tủ đầu giường mặc vào. Nhưng lúc đang mặc thì bị Mỗi thần ngăn lại. Kinh ngạc nhìn hai mắt đang nóng rực của Mỗi thần, anh mím môi. Nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên cái lưng đang vì đứng dậy của cô mà lộ ra bên ngoài. Lan Khê run lên, thân thể như nhũn ra, hình ảnh dâm ý tối qua lại vọt tới. Cô liền mất hết sức lực, nằm sụi lơ ở trên giường. Rồi cầu xin. Anh, em không còn hơi sức nào nữa, Anh đừng làm thêm lần nào nữa, xin anh đấy. Mộ Thần ngoảnh mặt làm ngơ, hai cánh tay giữ lấy lưng của cô tiếp tục hôn. Ở nơi mà cô không thể nào nhìn thấy, liền hiện ra cảnh xuân phơi phới. Anh nhìn thấy những vết hôn khắp nơi ở trên cái lưng của cô, lúc này càng thêm rõ, nhất thời là cổ và vai, rất nhiều dâu tây đỏ. Mộ Thần siết chặt hông của cô, hôn khắp cơ thể của cô. Từ lưng đến eo, rồi đến mông, rồi đến đùi. Cuối cùng dừng lại ở bên tai cô để chấm dứt sự thân mật. Giọng của anh trầm tĩnh như nước, lại lộ ra một tia nóng rực. Lan Khê, biết không, nếu như có thể anh thật sự muốn để cho cơ thể em mang những dấu vết này cả đời, không bao giờ cho nó phai đi. Lan Khê, em là của anh. Đây là lần đầu tiên anh nói những lời như vậy, trong giọng nói trầm tĩnh mang theo một sự chiếm đoạt của mình đối với cô. Biểu đạt rõ ràng như vậy trong lúc này có thể sẽ làm cho cô sợ hãi. Quả nhiên, cô gái trong ngực liền cứng tay. Tai của cô đỏ ửng, lúng túng không dám quay đầu lại. Mộ Thần trong lòng dần dần trở lại bình thường, khôi phục lại bộ dạng dịu dàng, giọng nói khàn khàn, từ tính. Đứng lên đi, xe đang ở dưới lầu chờ chúng ta. Lúc này tâm trạng căng thẳng của Lan Khê mới khẽ buông xuống. Xe, anh đã sớm chuẩn bị xe, nhưng vẫn chờ đợi cô đến bây giờ. Đỏ mặt bò dậy, cảm thấy gân cốt, thật là như giãn ra hết. Mệt gần chết, sau khi mặc áo choàng tắm vào phòng tắm rửa mặt. Động tác vội vàng hấp tấp làm cho cả gian phòng đầy sức sống. Chốc lát, cô liền ngậm bàn chải đánh răng ra ngoài tìm sữa rửa mặt. Một đầu tóc rối bời tán loạn, vô cùng động lòng người. Mỗi thần nhìn cô chằm chằm, lấy quần áo ở tủ ra. Vừa lúc cô rửa mặt xong chạy tới. Lan Khê kinh ngạc, nhìn thấy anh không những lấy quần áo cho cô, mà còn lấy luôn cả đồ lót. Liền đỏ mặt ôm ngực đóng cửa lại. Mỗi thần anh đúng là đại sắc lang. Cô cắn môi lẩm nhẩm, hành động như là một thiếu nữ làm cô cảm thấy không quen. Mặt đỏ tới mang tai, nhưng hồi lâu sau mặt cô lại càng thêm đỏ hơn. Mở cửa phòng tắm chạy ra hỏi, tại sao lại là áo lót mới? Cô nhớ rõ là mình mang theo mấy bộ đã mặc qua rồi. Mỗi thần ưu nhã tựa vào ghế, ngước mắt nhìn, ánh mắt trầm tĩnh lạnh nhạt, dịu dàng nói. Ừ, đại khái là lúc em ra cửa đã cầm nhầm túi. Anh không thấy gì trong hành lý cả, nên anh đã đi mua mới. Hay là em tự đi tìm đi xem còn cái nào không? Lan Khê nhất thời cứng họng, nghẹn đến mức không thốt được lên lời. Tay nắm chặt quyền không nói lời nào, lại chạy vào phòng tắm. Biết vậy, cô đã không hỏi để khỏi phải mất mặt như thế. Rồi tiếp tục hỏi với ra, vậy làm sao anh lại biết được số đo của em? Lan Khê cắn môi, trong lòng rối rắm, nhìn cửa phòng tắm lần nữa đóng lại. Ánh mắt sắc hẹp dài của Yến Thần lộ ra một nụ cười, vô cùng mê hoặc, làm cho cả căn phòng lộn nhạo. Trong đại sảnh, người tới quán rượu vào buổi trưa vô cùng thưa thớt. Khuôn mặt Phương Đông xinh đẹp lộ ra hơi thở cao quý, không có ý muốn ở trong khách sạn này. Chỉ lặng lặng quét mắt nhìn quanh một vòng, rồi chậm rãi tới ghế salon ngồi xuống. Lập tức có người tới phục vụ, cô gọi một ly trà xanh an tĩnh. Sau một hồi lâu, cuối cùng hai người đấy cũng từ thang máy bước ra, đi về phía này. Trong quán rượu, đại sảnh vô cùng vắng vẻ, thần thái trên mặt hai người vô cùng sáng chói. Anh Tuấn với ngọt ngào, tương xứng đến hoàn mỹ. Mí mắt của Mạc Như Khanh giật giật, nếu như bọn họ không phải là anh em, như vậy sẽ không có tình huống ngang trái như vậy. Mà giờ khắc này, ánh mắt đỏ ngầu, Mạc Như Khanh buông lỏng cái tay đang tự bấm vào lòng tay của mình, đứng dậy, nhìn bọn họ ở phía xa muốn mở miệng gọi. Nhanh như chớp, ánh mắt quét tới chỗ của Mỗi Thần. Khung cảnh trước mắt nhanh chóng làm cho Mạc Như Khanh khiếp sợ. Trong nháy mắt, ánh mắt lạnh lùng của anh trầm xuống, đột nhiên đem người đang bước đi thong thả ở bên cạnh ôm vào trong lòng, xoay người ôm lấy cô để cho cô oanh một tiếng không kịp chuẩn bị liền ngã vào trong ngực của anh. Giữ chặt cái ót của cô lại, bóng dáng cao lớn rắn giỏi trong nháy mắt che hết toàn bộ tầm nhìn của cô. Sống lưng cứng ngắc trong không khí lạnh như băng, liền đứng rất thẳng. Lan Khê kinh ngạc, chưa kịp phản ứng thì cái ót liền chào đón một bàn tay. Anh lạnh lùng ấn cô vào trong ngực, môi mỏng khẽ mím lại. Gương mặt của Lan Khê mờ mịt, không biết tại sao anh lại làm như vậy. Giọng nói trầm thấp của Yến Thần vang lên từ trên đỉnh đầu cô hạ xuống. Anh mới nhớ ra là để quên đồ ở trong phòng, lên đó tìm cho anh đi rồi lấy xuống. Lan Khê u mê hỏi, là vật gì vậy? Cặp công văn sao? Mỗi thần gật đầu, rồi buông cánh tay cô ra đút vào trong túi quần, sau đó nhìn cô rời đi. Lan Khê vẫn thấy có cảm giác gì đó không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt nghi ngờ, nhưng vẫn quay ngược lại đi lên lầu. Đợi tới khi cô vào trong thang máy, anh mới giảm bớt căng thẳng một chút. Nhưng chuyện khó khăn giải quyết hơn vẫn còn ở sau lưng. Huyệt thái dương đập thình thịch, kịch liệt đau nhói. Trong đầu vang lên âm thanh nho nhỏ nhắc nhở, anh thật sự không có nhìn lầm. Mẹ của anh, Mạc Như Khanh đang ở đây. Xoay người lại, cặp mắt hẹp dài của Yến Thần trở nên lạnh lùng, trực tiếp nhìn thẳng vào bà. Mạc Như Khanh cũng lạnh lùng như anh, nhưng khác là ở chỗ giờ phút này sắc mặt bà trắng bệch. Quả nhiên những hình ảnh này nhìn trên hình thật sự không bằng tận mắt chứng kiến. Mới vừa rồi bà thật sự không thể tin vào mắt của mình. Mộ Yến Thần chậm rãi đi tới, ngồi xuống, giọng nói trầm thấp. Tới Los Angeles từ lúc nào, tại sao không nói một tiếng? Lồng ngực của Mạc Như Khanh thiếu chút nữa không thở được, cười lạnh rồi mở miệng. Yến Thần, con thật sự không biết mẹ tới đây để làm cái gì sao? Mộ Yến Thần cong cong khóe miệng, trong mắt đen chuyển sang nhìn bà thật sâu, nhẹ giọng nói từng chữ một. Mẹ, theo con nhớ thì mẹ sẽ không hăng hái đến thăm con như vậy đâu. Mạc Như Khanh sắp tức tới điên, cười lạnh giễu cợt nhìn bốn phía. Bà tức giận đến mức trán nổi cả gân xanh, không nhịn được nữa. Kéo túi sách bên cạnh, móc ra một xấp hình mà nhận được ở Mộ gia, dầm một tiếng đặt trên mặt bàn. Những tấm ảnh sắc nét nhanh chóng rơi tán loạn trên đất, giọng của bà run run. Không biết sao, vậy con hãy giải thích rõ ràng cho mẹ. Con tốt nhất nên giải thích cho mẹ biết đây rốt cục là cái gì. Đây chính là mục đích tới đây nghỉ phép của con sao, Yến Thần. Lúc ở Mộ gia nhìn thấy mấy tấm hình như thế này, trong lòng mẹ còn biện hộ thay cho con. Nhưng con nhìn xem tại sao chuyện này lại có thể xảy ra, mẹ đã cảnh cáo con chưa? Coi như không vì cái gì khác, vì Mộ gia con nên hãy tránh xa nó ra cho mẹ. Quán rượu trong đại sảnh vô cùng im lặng vắng vẻ, âm thanh gào thét hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác. Mặt của Mộ Yến Thần lạnh như băng, tuyết đột nhiên rơi xuống. Không cần nhìn cũng biết, tất cả mọi chuyện xảy ra ở Los Angeles mấy ngày nay, hay nói đúng hơn là từ khi rời khỏi nước, hành tung của bọn họ đều người ta nắm trong tay hết. Dừng một chút, anh tiện tay cầm một tấm hình. Là tấm hình chụp lại cảnh buổi tối ở khu quảng trường sầm uất. Trong cơn mưa phùn, cô nhẹ nhàng nằm trên lưng của anh, ngủ rất ngon. Cả người, cả đường phố như làm cảnh cho bọn họ. Anh cơ hồ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của cơn mưa. Đêm đó tràn ngập sự an tâm và ấm áp. Đem hình để lại trên bàn, Mộ Yến Thần chậm rãi mở miệng. Hoặc là ở đây, hoặc là mẹ đi tìm khách sạn khác. Đi lâu như vậy cũng mệt rồi, chờ mẹ nghỉ ngơi xong con sẽ nói chuyện này với mẹ. Anh luôn chắc chắn và trầm ổn như vậy, dùng loại giọng giống như chuyện này chỉ đơn giản như việc chọn thức ăn. Mạc Như Khanh hoàn toàn bị chọc tức kích động, ngón tay run rẩy, từ từ lan ra toàn thân. Nâng một ngón tay lên, chỉ vào anh tới nửa ngày không nói được lời, bà bị bức tới phát điên. Ánh mắt tràn đầy sự tức giận và kích động, hiện lên đầy tơ máu, hơi thở mong manh. Con nói cái gì? Con rốt cuộc có nghe được mẹ đang hỏi con cái gì không? Con cứ như lại hỏi mẹ có chờ ở đây hay không? Mộ Yến Thần con. Anh trầm giọng ngắt lời bà, mắt lạnh lùng ngước lên, nói thêm một câu. Nếu không thì sao đây mẹ? Mẹ nghĩ như thế nào? Đôi mắt xinh đẹp của Mạc Như Khanh trợn to, xém chút nữa bị sặc khí. Mộ Yến Thần cũng hít thở không thông, trong ánh mắt thoáng qua vài tơ máu, mở miệng nói. Cô ấy chỉ đi lên lấy chút đồ sẽ xuống ngay. Lịch trình ngày hôm nay đã được sắp đặt. Con thật sự không có thời gian đâu, cho nên con mới bảo mẹ không nên ở đây, mà đổi thành ở bên ngoài. Trước khi cô ấy xuống thì mẹ hãy rời đi cùng với xấp hình này đi, không thể cho cô ấy nhìn thấy. Những thứ này rất nguy hiểm, sẽ làm lộ hết mọi chuyện. Trước khi anh cho phép, tốt nhất phải đem nó đi thật xa, không để cho cô ấy nhìn thấy dù chỉ là một mảnh lào nhỏ tí tẹo. Ánh mắt của Yến Thần lạnh như băng, đầy uy hiếp. Trên đời này không có thứ gì có thể làm ảnh hưởng bộ dáng này của anh. Không thấy được, không thể đụng tới được. Mạc Như Khanh rốt cục cũng có thể khẳng định, thật may mắn, nhờ mình có cái thân thể khỏe mạnh, không ốm yếu. Hôm nay, nếu như đổi lại là Mộ Minh Thăng ở chỗ này, nhìn thấy cảnh tượng đấy, nghe con trai ruột của ông nói những lời nghịch lý, nhất định ông sẽ tức giận đến mức làm cho bệnh tim phát tác. Không cần cấp cứu gì cả, ngay lập tức sẽ buông tay quy thiên. Nhưng cuối cùng bà vẫn thỏa hiệp rời đi. Đêm đông chờ giá lạnh, Có lẽ là do cái đêm hôm trước, gió thổi rất mạnh, mưa phùn. Anh đi theo cô tới chợ đêm lâu như vậy, trở về lại phải làm việc đến tận khuya, bây giờ anh mới đau đầu. Lan Khê ngớ ngẩn. Giờ phút này, trơ mắt nhìn anh nhắm mắt lại, có vẻ mặt đau đớn, gương mặt tuấn tú đầy mệt mỏi. Không nhịn được đưa tay lấy nhẹ ấn huyệt xuống thái dương của anh. Ở khoảng cách gần có thể cảm nhận được hơi thở của anh, cô căn bản không biết cách xoa bóp, nên không theo một phương pháp gì cả, lúc thì dùng sức nặng, lúc thì dùng sức nhẹ. Nhưng mỗi thần vớt dẫn một hưởng thụ, thoải mái đến mức không muốn mở mắt. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì sẽ tốt biết bao nhiêu. Anh đột nhiên nhẹ giọng gọi. Lan Khê. Sau đó tay nâng lên, nắm lấy cái cằm mềm mại của cô, ánh mắt thâm thúy, nhìn cô thật lâu khàn giọng hỏi. Mấy ngày nay chỉ ở trong khách sạn, thật không muốn đi đâu. Nhưng ở bên công ty đột nhiên có chuyện. Anh phải tránh, không thể gặp em được. Cho nên tốt nhất đừng có ngây ngô như thế này, làm cho anh phải lo lắng, có biết hay không? Giọng nói của anh quá mức dịu dàng, làm cho Lan Khê giật mình, ngoan ngoãn gật đầu. Khóe miệng Nguyễn Thần nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, rồi hỏi, có trách anh không? Dẫn cô tới đây, làm cho cô vui vẻ, nhưng lại không thể cho cô được chọn niềm vui trọn vẹn. Không biết vì sao Lan Khê chợt nhớ tới thành phố C. Ngày đó cô một mình ở trước cửa trường để chờ anh. Nếu như nói Los Angeles vĩnh viễn sẽ không có mùa đông, thì so với mùa đông ở thành phố C những ngày lạnh giá còn dài hơn nhiều. Sương dính vào áo mỏng, lạnh đến thấu xương. Cô đã từng nếm thử cảm giác đứng trong đêm lạnh, chờ trong vô vọng. Cô không muốn thử thêm lần nào nữa. Gió đem mấy sợi tóc lần nữa thổi loạn, đầu óc cũng theo đó cảm thấy ong ong, chỉ nhớ ùn ùn kéo đến gào thét. Cái tay nhỏ bé của Lan Khê mỏi nhừ, khẽ khẽ mở tay của anh ra. Năm ngón tay tách ra, cùng nhau đan xen, giọng nói mềm mại theo gió phiêu tán. Nhưng mà anh vẫn nghe thấy được giọng của cô rất nhỏ mà kiên định. Mộ Yến Thần, chúng ta đi xăm hình đi. Tiếng gió phần phật, xe cáp đung đưa, bắt đầu dọc theo đường sắt mà chạy. Mộ Yến Thần theo bản năng kéo hông của cô qua ôm vào trong ngực. Một hồi lâu sau mới mở mắt, ánh mắt thâm thúy chống lại đôi mắt sũng nước của cô. Hỏi em muốn xăm cái gì? Lan Khê lần nữa giữ chặt tay của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt, mơ hồ sợ tới mức tái nhợt. Nụ cười yếu ớt như đóa hoa nhỏ, nhẹ nhàng tràn ra, nhẹ giọng nhấn từng chữ. Xăm tên của em đi. Thân thể cao lớn của Yến Thần khẽ cứng đờ, Lan Khê cắn môi, trong lòng mang theo một chút chua xót, có một chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng ôm tay anh, đem đầu tựa vào ngực anh. Em chỉ đùa một chút thôi. Nhưng thực sự, có lúc con người ta sẽ làm những chuyện khó hiểu để chứng minh cái cảm giác không an toàn ở trong lòng mình. Giống như một cam kết, giống như một cái nhẫn cưới, giống như khắc trên tượng gỗ những lời thề thốt với nhau. Mà cô cũng không biết rằng thực chất cô đang muốn điều gì. Cô chỉ muốn sau này, khi anh không còn ở bên cạnh cô nữa, thì vẫn còn một chút kỷ niệm để cho cô tin tưởng anh vẫn ở bên cạnh. Bằng cách là xăm tên của mình lên thân thể của anh. Mỗi thần nâng cái đầu đang chôn sâu trong ngực của mình lên, nhưng cô lại không cho. Hai cánh tay mềm mại quấn chặt lấy anh, chặt hết mức có thể để cho anh không nổi giận. Nhưng anh không nổi giận, khan giọng nói, xoa mái tóc bị gió làm xốc xếch. Giọng nói của anh xa xăm, giống như từ trong không gian truyền tới. Được, đợi đến khi trở về nước, chúng ta cùng đi. Bất kể là chuyện điên cuồng gì, chỉ cần cô muốn làm, anh sẽ cùng làm. Anh làm sao có thể không biết được giờ phút này trong lòng cô đầy bất an, giống như đang đứng trước bờ vực thẳm. Chỉ cần sai một bước sẽ rơi vào vực sâu. Bọn họ ở bờ vực, hưởng thụ cực lạc, còn tưởng rằng có thể vĩnh viễn không cần phải xoay người lại nữa. Tại trước cửa khách sạn, thấy có hai người đàn ông mặc trang phục Trung Quốc màu đen. Trong nháy mắt, Lan Khê nghĩ là mình thật sự đang thấy diễn viên trong The Matrix. Vẻ mặt đối phương không phải nghiêm nghị mà là ôn hòa, cô cũng đã suy nghĩ phải lui về phía sau và đi báo cảnh sát. Nhẹ giọng mở miệng hỏi bằng tiếng Anh, excuse me. Nhưng hai người đàn ông đút tay vào túi quần, trầm giọng cắt đứt lời của cô. Mộ tiểu thư, chúng tôi là người Trung Quốc, cô có thể dùng tiếng Hán để nói chuyện. Mắt Lan Khê khẽ run, ngửa đầu nhìn hai người kia. Tâm trạng chẳng những không buông lỏng, ngược lại còn buộc chặt. Các người tới đây làm gì? Người đàn ông kia đơn giản đáp. Không có gì mộ tiểu thư, cô cứ ở trong khách sạn nghỉ thật tốt. Nếu như muốn đi ra ngoài, thì thì phiền thông báo cho chúng tôi một tiếng, chúng tôi sẽ đi theo. Đây là ý của Mộ tiên sinh. Lan Khê nghe thấy ba chữ này thì trong lòng mềm rũn. Ở trong Los Angeles này, trong ánh mắt không có đề phòng và xa lánh. Ở đây, người có thể được gọi là Mộ tiên sinh trừ Mộ Yến Thần sẽ không có người thứ hai. Cô bình tĩnh, thấy bọn họ bên ngoài bộ dạng cao ngất đứng yên tại chỗ, thì tốt bụng nói. Vậy mọi người có muốn vào trong ngồi một chút không? Đừng đứng suốt ở ngoài như vậy, sẽ rất mệt. Mấy người đàn ông kia im lặng, họ không nghĩ rằng Lan Khê sẽ nói thế, trên mặt nhanh chóng lúng túng. À không cần đâu Mộ tiểu thư, cô hãy tự chăm sóc mình cho tốt, có vấn đề gì trực tiếp gọi điện cho Mộ tiên sinh là được. Lan Khê không thể nào đoán ra được, ở một nơi xa lạ như thế này Mộ Yến Thần làm sao có thế lực lớn như thế. Chỉ là cũng không muốn nghĩ nữa, khóe miệng ngọt ngào dâng lên một nụ cười yếu ớt, vô cùng ấm áp, khoát tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Rốt cuộc là anh đang lo lắng chuyện gì mà phải mướn vệ sĩ đứng canh ngày đêm, trong khi anh phải đi làm việc, cô đang ở khách sạn. Lan Khê tới kéo màn cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, kinh ngạc phỏng đoán. Vào thời khắc này ở một nơi khác, nếu như một lần nữa nghe thấy những lời dơ bẩn sắc bén đấy từ trong miệng của bà, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì, cũng không biết có thể chịu đựng được hay không. Chân nhấc ra né tránh, cái gì cũng không làm. Mạc Như Khanh kịch liệt run rẩy, lỡ miệng kêu lên. Con đứng lại đó cho mẹ. Lồng ngực bà kịch liệt phập phồng, mang theo tức giận đau nhức. Nhìn bóng lưng của anh, thấy được sự e ngại và cực đoan. Bà biết, anh xoay người lại đi tránh, là muốn tiếp tục ở một chỗ với con bé kia. Nó rõ ràng là đã đàm phán với bà, lại không kịp chờ để chạy về bên cạnh con bé đấy. Bọn họ ở chung một chỗ triền miên thân thiết, khiến cho Mạc Như Khanh chỉ cần nghĩ đến liền nhịn không được nhắm mắt lại muốn ngất. Hết sức áp chế hơi thở run của mình, cất giọng. Được rồi, mẹ sẽ không nói thêm gì nữa, con ở lại ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ nói chuyện. Mẹ sẽ không gặp nó, không vạch trần nó. Cũng có thể mẹ sẽ tìm cớ để đón nó trở về. Con ở lại để xử lý chuyện của công ty. Chờ xử lý xong hãy về nước. Trở về nước rồi mẹ sẽ không bao giờ cho các con đơn độc ở chung một chỗ nữa. Các con đừng có mơ tưởng sẽ có một cơ hội ở gần nhau thêm. Gương mặt của bà đỏ lên, ánh mắt của Mạc Như Khanh bén nhọn lạnh lùng, giọng nói khàn khàn, âm thầm quan sát. Trước kia là mẹ sơ sót, không nhận ra được con bé đấy đối với con là loại tình cảm không đứng đắn. Mẹ thấy nó cũng đáng thương, nên nó làm việc xấu gì mẹ cũng không so đo với nó. Thật không ngờ nó lại chạy đi khắp nơi tìm con. Sớm biết như vậy, lúc nó bắt đầu kề cận con mẹ đã đề phòng chuyện hoang đường như hôm nay. Tốt lắm, mẹ thật sự không thể ngờ tới. Bà nghĩ đây là cách tốt nhất. Giơ tay lên xoa mi tâm, rồi tiếp tục nói. Đặt thêm một vé máy bay nữa, ngày mốt mẹ sẽ cùng trở về với nó. Mẹ sẽ để cho nó một chút mặt mũi không vạch trần, nhưng con tới nói với nó. Giọng nói trầm thấp, từ tính, mang theo chút lạnh lùng, chậm rãi nói rõ từng chữ, cắt ngang suy nghĩ và kế sách của bà. Mẹ lầm rồi. Ánh mắt của Yến Thần lạnh như băng, ưu nhã xoay người trừng mắt thân thể khẽ cứng ngắc của bà, lặp lại thêm một lần nữa. Mẹ đã lầm rồi. Bả vai của Như Khanh siết chặt, hô hấp bắt đầu không yên. Chậm rãi đeo cánh tay, đặt trên hai ghế sofa, ánh mắt nặng nề, mím môi mỏng. Chậm rãi lên tiếng. Con không có ý định để cho em ấy trở về nước ngay bây giờ. Hôm nay con đến tìm mẹ là muốn nói cho mẹ biết quan hệ của chúng con thật sự giống như những gì mẹ thấy. Hơn nữa, con yêu em ấy. Con không muốn buông tay em ấy ra. Nếu như có thể, anh có thể dừng yêu cô, anh cũng sẽ không phải để mình tới phải gánh vác tội ác nhếch nhác ấy. Khóe miệng xinh đẹp của Mạc Như Khanh nở một nụ cười châm chọc, mê hoặc bức người. Mộ Yến Thần tiếp tục. Còn một việc, mẹ bị nhầm lẫn nữa, đó là về sau nhớ đến chính lại. Không được nói em ấy không hiểu chuyện, bởi vì người không hiểu chuyện chính là con. Là con yêu em ấy trước. Cho nên về sau, dù không thể ở cùng nhau cũng là Mộ Yến Thần này có lỗi với em ấy. Đột nhiên chát một tiếng, một cái tát thô bạo đánh lên khuôn mặt anh Tuấn. Âm thanh của Mộ Yến Thần bị cắt ngang, gương mặt Tuấn Tú lệch qua một bên. Đau rát truyền đến giống như đã chờ đợi, rốt cuộc cũng bị đánh một cái đau như vậy. Mộ Yến Thần không cảm thấy đột ngột, một tát này anh chờ đã rất lâu. Hai mắt của Mạc Như Khanh khiếp sợ và tức giận, tay run, một phần do dùng sức quá mạnh, một phần và vì bà không thể nào mà ngừng run được. Bà suýt nữa bị lời nói làm cho điên đảo, càn khôn hủy diệt thiên địa của con trai mình, làm cho bức đến mức muốn ngất xỉu. Yêu, Nó ở trước mặt bà nói nó yêu con bé đấy. Nó yêu Lan Khê. Quan hệ máu mủ ruột thịt sôi trào. Lông mi của Mạc Như Khanh kịch liệt run rẩy, rũ xuống, hai tay bụm miệng. Mẫn Thần sờ khóe miệng, rất đau, làm cho đại não trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa. Trên gương mặt tuấn tú, nổi lên năm dấu tay đỏ ửng rõ ràng. Đứng dậy, cố kìm nén. Mẹ, cho nên mẹ trở về trước đi. Hãy cho con chút thời gian xử lý chuyện này. Nghĩ xong con sẽ trả lời chắc chắn cho mẹ. Cổ họng của Mạc Như Khanh cứng lại khiếp sợ, không nói thành lời. Đợi đến khi anh sắp rời đi thì anh mới đè xuống chua xót ở trong lòng. Toàn thân của bà phát run, cố nén nước mắt nói với anh một câu. Chẳng lẽ con muốn đem chuyện này về thành phố C, làm cho Minh Thăng biết nhà mình có một đôi nam nữ loạn luân sao? Bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi của Yến Thần dừng ở cửa. Hai tay đút vào túi quần, anh khàn khàn nói một câu. Nếu như thực sự không được toàn thành từ mẹ, thì có lẽ cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Anh quay lưng lại, nên không thể nhìn thấy được ánh mắt của anh, chỉ có thể theo âm thầm suy đoán tâm tình, vô cùng tuyệt vọng. Hành lang trống rỗng, tấm thảm là bằng lông dê ở trên mặt đất tỏa ra mùi vị tĩnh mật. Hai người đàn ông đứng ở cửa, lại bị cái người vừa mở cửa kia làm cho thức tỉnh. Dừng một chút, bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi của người đàn ông quay sang nhìn cô kêu một tiếng. Mộ tiểu thư. Lan Khê kinh ngạc nhìn hành lang trống rỗng, khuôn mặt nhỏ trong suốt tản ra một sự mù mịt. Một hồi lâu sau mới lấy lại hồn, nhìn về phía anh ta, cất giọng nói, anh vẫn còn đứng ở đây sao? Người đàn ông kia nhìn cô, có chút mơ màng gật đầu đáp vâng. Cô lại tiếp tục hỏi, vậy anh ấy vẫn chưa về sao? Người đàn ông lấy tay lên sờ mũi, sắc mặt lúng túng, nói thật nhỏ. Mộ tiểu thư, cô mặc quần áo tử tế rồi mới nói tiếp được không? Lan Khê dừng một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt đầy mê mang, liếc mắt nhìn trang phục của mình, lấy tay níu lại cổ áo cuống quýt lui về phía sau mấy bước. Sau đấy là âm thanh đóng cửa vang lên. Cô đây là thế nào? Níu lấy cổ áo đứng yên tại chỗ, bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo thấm vào lòng bàn chân. Dù là đứng trên thảm cũng không cách nào ngăn được cái lạnh từ Los Angeles. Cô từ từ trở về giường, tìm điện thoại di động. Ngón tay nhẹ nhàng bấm lên màn hình, cuối cùng dừng lại ở số của Mộ Yến Thần. Cô cắn môi, cảm thấy đau đớn từ cánh môi truyền thẳng vào trong tim. Cặp mắt trong veo lộ ra vẻ đau thương, biết rõ là mình không lên quấy giày nhưng vẫn không thể nhịn được. Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vẽ một cái, điện thoại đã mở. Trong đêm khuya, Mộ Yến Thần đi ô tô trở lại. Vừa chuẩn bị xuống xe thì điện thoại vang tới. Tay buông lỏng cửa xe, những người bên cạnh liền giúp anh đóng cửa lại. Ánh mắt thâm thúy của Yến Thần nâng lên, nước mắt nhìn người nọ. Anh nhàn nhạt nói một câu. Lái xe về đi, tôi không cần. Sau đó xoay người rời đi. Mái tóc của người nào đấy bù xù, giống như là hỗn huyết nhi vậy. Vẻ mặt khẽ căng thẳng nhìn anh rời đi, vội vàng mở xe, rồi mở miệng nói. Thần, nếu như có thể hãy suy nghĩ một chút, trở về Dialog. Tôi đảm bảo sản nghiệp ở đây tốt hơn cái gia tộc ở Trung Quốc gấp trăm ngàn lần. Chẳng lẽ cũng không biết mấy tháng qua hội đồng quản trị đều đang đợi cậu, chỉ chờ có một mình cậu. Mỗi thần trả lại cho anh ta một câu. Chẳng phải rất vô ích sao? Tròng mắt đen lít qua màn hình điện thoại. Vậy cậu cho tôi thời gian cụ thể, lúc nào cậu có thể trở lại chúng tôi sẽ tiếp tục chờ. Mỗi thần bước chân chậm lại, ngước mắt nhìn anh ta nói im lặng. Người trước mặt rốt cuộc bị chấn động khiếp sợ không dám phát ra âm thanh nào. Bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi của Yến Thần tránh đi hai bước, bắt máy điện thoại nói thật nhỏ. Lan Khê. Hai chữ trầm thấp nhẹ nhàng xuyên qua điện thoại lọt vào tai của cô. Cô kinh ngạc, không phát ra được một tiếng nào. Tâm của Mỗi Yến Thần khẽ nhói, thần sắc hơi căng thẳng, môi mỏng đặt sát ống nghe nói thật nhỏ. Có thể nghe được anh nói gì không, hả? Lan Khê siết chặt điện thoại di động, một hồi lâu sau mới phát ra âm thanh. Sắp 10 giờ. Âm thanh khàn khàn êm ái vang tới, làm cho Mỗi Yến Thần run lên. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, quả nhiên đã 10 giờ. Anh đã để cô một mình ở trong khách sạn cả ngày. Anh dịu dàng nói. Nào, bây giờ em hãy mở cửa sổ ra đi, anh đang ở dưới lầu. Lan Khê run lên một cái, Ánh mắt không nhịn được nhìn về phía cái rèm đang bao trùm cửa sổ, tim thắt chặt. Cô không thể tưởng tượng được, đứng dậy, chân không đi tới cửa sổ. Đem rèm kéo ra, cửa sổ cũng mở ra. Khí lạnh xông tới làm cho cô run lên một cái, ở trong cảnh đêm gió lạnh buốt, thò người ra nhìn xuống. Đôi mày thanh tú của cô nhẹ nhàng nhíu lại, thanh âm có chút đáng thương nói. Không thấy, phía dưới rất là nhiều người. Gió thổi làm cho mấy sợi tóc tung bay, mấy ngón tay trong mắt lạnh như băng. Cô cảm thấy không thấy được bóng dáng của anh. Môi của Yến Thần mím chặt, từ trong góc chậm rãi đi ra, ngửa đầu nhìn về phía cô hỏi. Bây giờ thế nào? Lan Khê rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng ưu nhã cao lớn. Cắn môi, ngón tay giữ chặt cái cửa sổ lạnh như băng, uất ức thỏa mãn, dạ một tiếng. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn phía trước, ở khoảng cách xa như vậy đem hình dáng của anh khắc vào tim. Cánh tay đã lạnh như băng cũng không hề phát hiện. Anh nhẹ nhàng an ủi. Đi vào trong đi, đừng để bị cảm lạnh, anh sẽ lập tức tới. Người kia thấy anh cúp điện thoại, lập tức quấn tới để khuyên bảo. Thần. Nhưng giọng nói của một Yến Thần đã cắt ngang nói tôi không đi được. Tạm thời chớ nói những chuyện này với tôi. Dùng hết sức để chụp lấy bờ vai của người nọ vỗ vài cái. Tạm thời anh chẳng có bất kỳ tâm trí nào và cũng không có hơi sức để nói chuyện với hắn. Người nọ trong lòng suy nghĩ một cách níu kéo, anh đi ra ngoài nhìn không nhận được nhấc chân tiếp tục theo sau. Nghĩ rằng nhất định phải mượn cơ hội anh đi công tác ở Los Angeles lần này để khuyên nhủ anh ở lại. Hắn thật sự không hiểu tại sao anh có thể đối với thế lực cường đại ở Dialog mà nó có thể buông sẽ buông. Nếu như đem so sánh thì cái mộ gia nhỏ bé đấy có được coi là gì? Nhưng bỗng dưng người đó dừng lại, cuộc điện thoại vừa rồi có thể hay không chính là nguyên nhân làm cho anh ta không chịu trở về. Mấy chục năm qua, hắn chưa bao giờ thấy một Yến Thần lại dùng giọng điệu dịu dàng và vẻ mặt ấy nói chuyện bao giờ. Khi đi theo một Yến Thần vào trong, còn chưa tới bên trong khách sạn, liền phát hiện bước chân của Yến Thần có chút kỳ lạ. Đứng ở trong đại sảnh, bóng dáng mạnh mẽ đấy hơi nghiêng, ánh mắt mang theo một tia khát máu và một tia sát khí, trừng mắt bóng dáng ở phía ngoài đại sảnh. Không nhúc nhích, Mẫn Thần thực sự chưa bao giờ nghĩ tới mình phải dùng một câu âm hồn bất tán để hình dung mẹ của mình. Thế nhưng giờ phút này, trong lòng của anh tràn ngập lạnh lùng khát máu. Ở nơi xa, Mạc Như Khanh cao quý ưu nhã so với ban ngày thì càng nhu hòa hơn. Không có chút nào lo lắng, bà thậm chí còn gọi một ly cà phê ngồi xem tạp chí. Ngước mắt lên, đụng vào ánh mắt của anh, bà thậm chí còn cười một cái, nhấp một miếng cà phê không nhìn nữa. Vẻ mặt này giống như chỉ là ngồi chơi bình thường. Ánh mắt của Yến Thần lạnh như băng, gương mặt tuấn tú trở lên căng thẳng, nhấc chân chậm rãi đi tới, đứng tại chỗ lẳng lặng đưa mắt nhìn bà. Mạc Như Khanh ngước mắt, gương mặt xinh đẹp mang theo sự hiền lành cười yếu ớt hỏi, con về rồi. Cầm điện thoại nhìn đồng thời gian, nụ cười của Như Khanh càng sâu hơn khinh thường. Trở về giờ này cũng vừa đúng lúc, nó ở trong khách sạn chờ con cả ngày. Trở về đúng lúc bồi nó, đoán chừng nó cũng nhớ con rồi. Mặt của Yến Thần lạnh lùng, cơ hồ bị làm cho bà tức giận. Một hồi lâu sau anh mới tháo sự đề phòng của mình, cúi người xuống ghế salon khàn khàn nói. Mẹ muốn làm cái gì? Mạc Như Khanh cười nhạt, có chút giễu cợt, tay cầm nhẹ tách cà phê. Nói, mẹ muốn làm cái gì, Yến Thần? Mẹ muốn làm gì? Con chẳng lẽ nhìn không ra? Bây giờ con đi lên đấy, đi lên với nó. Trước kia mỗi đêm các người sống như thế nào thì tối nay cứ sống như vậy. Hãy hôn, hãy làm tình. Yêu, tâm sự, tùy các con. Nếu như con cảm thấy việc này bình thường, mẹ sẽ ngồi đây suốt đêm nhìn các con. Con nên nhớ, mẹ vẫn luôn nhìn các con lớn mật lắm có phải không? Nếu vậy thì tốt nhất hãy làm xong toàn bộ, xem có thoải mái, thích thú hơn những cái lúc mà các con lén lút hay không. Cười lạnh kéo dài, thầm lặng lộ ra lạnh lẽo, Mạc Như Khanh nghiêng đầu, cười vô cùng hiền hòa bảo. Con nói thử xem. Ánh mắt của Yến Thần lạnh lùng, gắt gao nhìn bà, môi mỏng căng thẳng, ngón tay siết chặt. Cho thấy anh đang vô cùng ẩn nhẫn, chính tai nghe mẹ mình nói những lời này quả thực đem sự tôn nghiêm của anh từng đao cắt xuống, nghiền ép tội ác của anh, tra hỏi lương tâm của anh. Những tia máu đỏ tươi từ từ hiện ra trong con ngươi, Mẫn Thần cố nén một hồi rồi mới mở miệng. Mẹ. Nhưng Mạc Như Khanh cười và cắt ngang lời của anh, tư thái càng thêm quyến rũ. Đừng gọi ta là mẹ. Theo như thân phận thì nó cũng là con gái của mẹ, đều là con của mẹ. Lúc người khác khen sẽ nói, mộ phu nhân, bà có hai đứa con. Mạc Như Khanh cười lạnh trên mặt, nước mắt lại chảy đầy mắt. Mẹ cũng cảm thấy vậy, mẹ thật sự có hai đứa con. Nhưng nhất là hôm nay, lúc con đường hoàng nói với mẹ con yêu nó, mẹ thật sự không biết gọi đây là đạo đức, rốt cuộc có trọng lượng đối với con hay không. Yến thần, không bằng hôm nay con hãy tự mình xem mẹ để nhìn đi. Xem lúc các con ở nơi này, có phải hay không ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ cũng không cần hiểu nữa. Mộ Yến thần nhắm mắt, gương mặt tuấn tú tái nhợt, tâm bị giày xéo, bị buộc đến đường cùng. Từ trước tới giờ anh biết mình là hung ác tuyệt tình. Từ lúc 17 tuổi lần đầu tiên hoàn thành trận đấu, thu mua được dự án liền trơ mắt nhìn đối phương táng ra bại sản. Thì anh đã biết mình có một cái được gọi là hung ác. Anh chỉ biết các loại hung ác đấy thật ra được thừa hưởng từ mẹ ruột chứ không phải là nơi không có xuất xứ. Không phải bây giờ anh mới biết bà thông minh, nhưng anh không biết bà nói chuyện này vô cùng thủ đoạn, giống như thanh đao, làm cho người ta không còn sức lực. Dùng một chiêu chí mạng tìm nơi yếu ớt nhất người khác mà đâm vào, trong nháy mắt cơn đau không thể nào lấn át. Ngay cả một câu nào anh cũng không thể nói ra được. Cặp mắt mở ra thâm thúy, tuyết lạnh thấu xương ẩn chứa hơi thở thông đầy tuyệt vọng. Môi mỏng thoáng qua tái nhợt, gân xanh trên mu bàn tay của mỗi thần dần dần mất. Chậm rãi rút tay về, khàn khàn nói. Về nghỉ ngơi sớm một chút. Anh nói xong đứng dậy, ánh mắt vẫn như cũ, chăm chú nhìn Mạc Như Khanh vẫn đang ngồi trên ghế. Hốc mắt của bà ửng hồng, hơi nước mờ mịt, tiếp tục ưu nhã, an tĩnh, nâng tách cà phê. Không nhanh không chậm, chính là không nhanh không chậm nhìn mỗi thần. Đây là sự hành hạ sâu nhất. Một ánh mắt lạnh bạc đâm vào lưng, đâm vào trái tim, thời thời khắc khắc theo dõi hành động của anh như một sự hành hạ. Trong lòng đau xót, Yến thần mím môi thật chặt, bão táp cuồn cuộn trong ánh mắt phát ra một tia bén nhọn lạnh lùng. Vô tình xoay người đi vào trong, sải bước. Anh không muốn quay đầu lại, không muốn nghe những lời tố cáo đấy. Không muốn nhìn gương mặt chua xót trách cứ đấy, bởi vì nếu như nhìn nữa, anh sẽ mất đi tất cả dũng khí. Cửa thang máy mở, anh đi thẳng vào. Ánh mắt trong veo của Như Khanh quét về phía chỗ đấy, áp khí xuống lạnh trong phòng. Hốc mắt càng thêm ướt, chưa xót lộ ra sự ác độc của bà. Bà dương đầu vội phục vụ tới, thần sắc trầm tĩnh như nước giao phó việc cho anh ta. Thẻ mở cửa phòng một tiếng, làm Lan Khê giật mình, không nhận được từ bên trong phòng rửa mặt chạy tới nghênh đón. Bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi Uyển Thần đi tới, ánh mắt thâm sâu lâng lên rơi vào mặt của cô. Lan Khê vừa định há mồm thì đã bị ngăn trở ở cổ họng. Ánh mắt của cô thoáng qua một tia sáng, phát hiện như anh có cái gì đấy không đúng. Hơi thở của anh từ trước tới giờ chưa bao giờ hắc ám đáng sợ như vậy. Cô đạp lên đôi dép vải bông, ánh mắt trong sáng, khéo léo đi tới cầm tấy chìa khóa và túi sách của anh. Chạy lại, cất vào tủ, rồi nói anh đã về. Ánh mắt thâm thúy của Yến Thần giống như làn nước, thầm lặng mà khắc nghiệt. Nhìn cô mặc áo sơ mi của mình, bộ dáng vô cùng xinh đẹp. Chỉ một bộ trang phục thôi cũng đủ biết bọn họ đã vượt qua sự thân mật quá bình thường. Phía trong cổ áo của cô còn lưu lại dấu vết của anh, mấy dấu hôn như ẩn như hiện. Tất cả những thứ này đã sớm không thể che hết, trong đầu của anh chợt vọt ra lời nói của Mạc Như Khanh. Con lớn mật lắm phải không? Vậy thì tốt nhất lên làm xong toàn bộ xem có thoải mái hay không? Có thích thú hơn các lúc mà những đứa con của mẹ lén lút hay không? Anh hỏi em có đói bụng không? Lan Khê cài nhắc treo tay trang của anh, nghe giọng nói liền ngẩn ra rồi gật đầu nói có. Ánh mắt của Yến Thần vẫn nhìn vào cô, xong hồi lâu thì rũ xuống. Ngón tay thon dài đem ca vát cởi ra, động tác có chút mạnh. Rồi nói thật nhỏ, anh cũng vậy. Lan Khê kinh ngạc, ngẩn ngơ dịu dàng hỏi. Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Nhưng cô không ngờ tới, cô còn chưa nói, liền cảm thấy một bóng đen tới, bao trùm cả cô. Cả kinh lảo đảo lùi về sau một bước, eo bị một bàn tay to lớn kéo tới, buộc chặt. Tiếp theo cô kinh ngạc thét lên một tiếng, rồi liền bị ôm lấy. Trên đỉnh đầu là một cái đèn theo phong cách quý tộc châu Âu, vô cùng tinh xảo, xinh đẹp. Nhấn chìm dưới ánh đèn nhu hòa, biểu hiện trên gương mặt tuấn tú của Yến Thần có chút đáng sợ. Anh lẳng lặng, nhìn cô rồi cất giọng nói. Trước tiên, anh phải ăn em cho đỡ đói đã. Nói xong, liền bước tới ôm cô vào trong phòng ngủ, không thèm để ý tới vẻ mặt khiếp sợ không thể tin được của cô và ném cô lên trên giường. Thân thể của Lan Khê té xuống choáng váng hoa mắt, Những sợi tóc đen bóng xinh đẹp xõa ra trên giường. Cô có chút kinh hoàng đứng lên để chống đỡ thân thể. Theo bản năng phát hiện, hơi thở của Yến Thần có chút thô bạo. Cho nên khi Yến Thần cúi người xuống hôn lên cô, thì cô có chút sợ hãi. Thậm chí lấy tay đẩy ngực của anh ra. Lại không nghĩ rằng nụ hôn này không êm ái như vậy. Lạnh như băng, không có một chút ấm áp nào. Hai cánh tay của Yến Thần vươn ra để ngăn cô ở chính giữa. Nắm chặt gáy của cô, chăn chọc đổi sang một góc độ khác để hôn. Cô có chút thất kinh, định lùi ra để nhìn. Nhưng mà lông mày của Yến Thần nheo lại ôm cô chặt hơn, không cho cô nhúc nhích. Nụ hôn êm ái, dần dần trở nên nóng bỏng kích tình, xâm nhập bốc lửa. Lan Khê lấy tay níu áo sơ mi của anh lại. Hoàn toàn không thể đẩy nổi cái cơ thể to lớn đấy đang dần dần tiến tới của anh. Chỉ có thể mặc cho anh nâng cằm của mình hôn sâu, cái lưỡi bị anh cắn mút đau đớn. Linh hồn của cô nhanh chóng bị đem đi, theo động tác của anh mà run rẩy từng trận. Nước mắt mỏng manh rơi ra, ở trên lông mi biến thành một tầng nước hơi mờ ảo. Mộ Yên Thần nắm lấy cái áo sơ mi của cô, do dùng lực quá mạnh làm gãy một dãy nút. Rớt vào trong chăn, trên mặt đất, nhưng không phát ra tiếng nào. Lan Khê cảm thấy bị nắm chặt vô cùng đau đớn. Đầu lưỡi bỗng chốc một lần nữa bị anh mút lấy, thật sâu. Ngón tay hơi lạnh của anh thám thính trượt xuống, nắm lấy lời đẩy đà của cô, làm cho cô càng thêm run rẩy. Cô nước nở, hô một tiếng anh nhưng mà không rõ ràng, thanh âm còn lại đều bị anh cắn nuốt sạch sẽ. Lấy cái gối dựa sau lưng cô, ôm cô vùi thật sâu vào giường. Tóc của cô một lần nữa rơi ra, xinh đẹp. Mỗi thần thật sự bị sự xinh đẹp này làm cho kinh tâm động phách. Trong lúc bất chợt, cắn đầu lưỡi của cô không chịu buông, hung hăng dùng sức làm cho cô rớm máu. Một mùi vị ngai ngãi chậm rãi lan ra, thế nhưng anh lại đem cô khống chế dưới thân mình, bởi vì cô đau đớn mà khẽ run. Nhìn cô như vậy, đẹp không sao tả xiết. Anh một câu cũng không nói, ánh mắt lạnh lùng ngước lên nhìn cô, rồi tiếp tục thô bạo công thành chiếm đất. Lột bỏ cái áo bên trong áo sơ mi của cô, Mỗi Thần nắm lấy hai cổ tay của cô đặt trên đỉnh đầu. Bàn tay theo đường cong của cô lần mò đi xuống, từng cái chạm vào đều gây ra sóng gió, mạnh mẽ, nhu hòa xoa bóp. Nhìn cô bởi vì không chịu được sự thô bạo, mà nhấc lưng lên nghênh hợp, dùng ngôn ngữ tay chân để diễn tả sự đáng thương cầu xin anh nhẹ nhàng một chút. Trong ngực của Mỗi Thần vọt ra một tia kích động mang theo một sự lạnh lùng. Gương mặt tuấn tú tái nhợt, cởi quần của cô ra, hung hăng đâm vào nơi sâu nhất. Lan Khê kích động run, môi bị chặn lại không phát ra được tiếng nào, nước mắt rơi ra. Đau, đau đến nỗi làm cho cô không thở được, cả người căng thẳng rung động, cảm giác đau đớn tích tụ. Mà cùng lúc đấy, nơi non mềm của cô thắt chặt cũng làm cho anh cảm thấy đau. Mỗi thần chấn động, vật to lớn bị ép chặt, cơ hồ sắp nổ. Anh buông cánh môi của cô ra, chậm rãi hạ xuống. Lúc ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt của cô trắng bệch tràn đầy nước mắt, chớp mắt một cái, tim của anh giống như bị người ta làm hung hăng, đâm một nhát chảy đầy máu, làm cho anh hoàn toàn thanh tỉnh.